Chương 226, ra ngoài còn có thể cầm bóng quen vào. 4. Qua rơi hỉ mù rổ về sau, cụ rổ cổ hơi hơi thở một ngụm. Với anh, trong nháy mắt cụ rổ cổ hóa thành một đạo quang mang xuyên qua trước mặt kẻn sủ kẻ phủ cụ ải. Kẻn sủ kẻ phủ cụ sắc mặt khe nằm cả kinh nói, cái này quái vật, ơ chữa cờ mặt đối với mới biết được như thế khủng bố, quái vật à, quả thực là đột phá quái vật cực hạn. Cụ rổ cổ cầm trong tay bóng không ngừng lan lộn, ở bên trong tuyến bên trong có ạt sở si, còn có hai vị 2 mét cao cự nhân tại. Bình thường tất cả mọi người tỉnh đến loại tình huống này, đều hoảng sợ nói không ra lời, nhưng cụ rổ cổ bình tĩnh tự nhiên vận thay bóng đi vào 3 phần tuyến bên ngoài, nội tuyến 3 người trong nháy mắt nghiêm túc tỉnh chờ đợi cụ rổ cổ. Ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt là kẻ nỉ trịa ổ cả mũ dạ, hắn trước một bước lướt đến đường ném bóng muốn hoàn toàn cầm cụ rổ cổ ngăn trở 3 phần tuyến bên ngoài. Phanh phanh phanh cụ rổ cổ trong nháy mắt lăn mình một cái bóng cưỡng ép từ phía bên phải qua rơi. Kén nỉ chia ổ cả mũ giả ma giống tê tê sàn nhà di động đến cụ rổ cổ trước mặt, trong nháy mắt thủ trưởng co rồi ở giữa cầm bóng đóng rơi. Cụ rổ cổ thân thể hướng phía trước đạp một cái, tay phải cầm bóng dơ lên khó khăn lắm tránh thoát kén nỉ chia ổ cả mũ giả cái mạo. Cụ rổ cổ tệ xuất tại kén nỉ chia ổ cả mũ giả phía sau lưng. Trực tiếp cầm bóng hướng về kẹn nỉ chia ổ cả mù dạ đằng sau dưới hông ném đi. Ba cầu đâu kẹn nỉ chia ổ cả mù dạ vô ý thức quay người, nhưng mà một tiếng vang lên hù dọa hắn thần kinh. Chỉ gặp bóng xuyên toa đến kẹn nỉ chia ổ cả mù dạ dưới hông, từ kẹn nỉ chia ổ cả mù dạ dưới hông đến trước mặt. Cù dồ cô nhìn qua trước mặt cầu, trong nháy mắt dùng tay trái hướng về trên không ném đi. Cái gì? Trực tiếp ném bóng, hắn đến muốn làm gì chỉ gặp bóng cao cao lăn lộn. Tại bên cạnh chết góc 45 độ bắn lên. Cù rổ cổ tại 3 phần tuyến bên ngoài cao cao đạp đi lên, cả cá nhân giống như viên đạn nhảy ra ngoài. Cù rổ cổ tại không trung cầm bóng tiếp được, nhưng cùng lúc đó hắn thân thể cũng ở tại chỗ bên ngoài. Cù rổ cổ cầm bóng hướng về trên không ném đi cùng lúc đó hắn hai chân mới vừa vặn rơi xuống đất. Bóng đầu một tiếng từ cù rổ cổ trong tay rời khỏi tay, bóng ở trên không hóa thành một đạo quỷ dị cô tuyến. Giống như một quả đạn pháo phóng ra hàng lâm đến rủ sẻn cao trung vòng rổ phía trên. Chẳng lẽ hắn muốn vào một lệnh không có khả năng, tại cơ hồ ra ngoài tình huống dưới tiếp được không trung bóng, bất kể thế nào nói cũng quá quái vật đi. Còi, một thân thanh thúy còi mạng âm thanh rung động mọi người ánh mắt, lúc này người xem sắc mặt chỉ có thể dùng khe nằm để diễn tả. Khe nằm, con mẹ nó ngươi có phải hay không người A đó là A áo mi nẹ đã kỳ vô định hình ném rổ đi. Cú dồ cổ dùng đứng lên càng thêm quái vật áp bỏ xa quá như bức lúc này ta tâm tình chỉ có thể dùng con mẹ ngươi để diễn tả. Cú dồ cổ tại giới ngoại quay đầu tệt lấy mạ xạ cổ ạ giả kỳ, vừa cười vừa nói, mạ xạ cổ tỷ tỷ, ta cái này lễ gặp mặt như thế nào, để ngươi kinh hỉ a mạ xạ cổ ạ giả kỳ trong nháy mắt đứng lên, khuôn mặt xá kinh ngạc lấy cú dồ cổ, dùng nhiệt tình ánh mắt nhìn qua cú dồ cổ, tệt, ngươi không phải nhân loại đi, vẫn là thiên ngoại lai khách. Dạng này thân thể nhỏ bé là như thế nào làm đến vẫn là quên. Ngươi lai nhà ta sẽ nói cho ngươi biết cụ rổ cổ xoay người rời đi, khỏe miệng câu lên một tia không khỏi. Rượu nụ cười. Cụ rổ cổ không khỏi cảm thấy vừa rồi giống như mạ xạ cổ đối thoại rất phù hợp. Hai, không. Cái này quái vật. Liền ngay cả hỉ mũ rổ tại thời khắc này cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Không có biện pháp, thực sự chỉ có thể dùng quái vật, ngoại tinh nhân. Phi nhân loại tới xưng hô cụ rổ cổ. Dù sẻn cao chung mấy người mắt đại xóa mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng, liền ngay cả ạ sở xỉ sắc mặt cũng là hơi hơi chấn kinh. Dù sẻn cao chung phát bóng, bóng trong nháy mắt tóc đến hỉ mù rổ trong tay. Ạ sở xỉ không tiến công tình huống dưới, cũng chỉ có hỉ mù rổ là lực công kích tại dù sẻn cao chung mạnh nhất. Hỉ mù rổ vận lấy bóng trải qua nửa tràng. Ngăn tại trước mặt hắn chỉ có tải gà một cá nhân, hắn muốn đánh nhất bại một cá nhân. Ta chờ ngươi thật lâu, vừa mới lễ gặp mặt, ta hiện tại liền trả lại cho ngươi cả ghệ mỉ hướng phía hỉ mù rổ hét lớn lần này không cần khách khí, toàn lực ứng phó. Nhìn thấy ngươi ánh mắt, ta cứ yên tâm hỉ mù rổ môi mỏng nhẹ câu, nhưng là, trận này so đấu lấy được thắng giả chỉ có ta một cá nhân, đây là sự thật hai người ánh mắt tại không chung đối mặt, riêng phần mi nhờ để đó khí thế nhìn nhau. Tới ánh mắt mọi người hội tụ tại hai người trên thân. Hỉ mù rổ bất thình lình thân thể hướng lên vọt lên, một tay nâng bóng nâng cao. Các lệ mỉ toàn cơ bắp trong nháy mắt vọt lên, tay phải vươn ra gắt gao ngăn trở Hỉ Mù Dồ trước mặt. Mà ở không trung Hỉ Mù Dồ hóa thành một đạo tàn ảnh chợt lóe lên, là cái giả động tác. Nani, không có khả năng cả ghệ mì sắc mặt giật mình, bởi vì trước mắt Hỉ Mù Dồ căn bản không có lên nhảy, chỉ là chân sau khi cách mặt đất mà thôi, một chân chống đỡ. Lại là giả động tác. Hỉ Mù Dồ trực tiếp lần nữa vọt lên, trong tay bóng trong nháy mắt bắn ra mà ra. Rất không tệ giả động tác, nhưng là còn kém xa lắm. Một đạo âm thanh để cho mọi người sững sờ, sau đó phanh một tiếng vang lên. Một cái thủ trưởng từ trên trời giáng xuống cầm bóng gắt gao bắt lấy, chính là Cụ Dồ Cổ Tetsuya. Có ta ở đây, ngươi không cần thiết dẫn bóng. Cụ Dồ Cổ lạnh lùng nói ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo cực nhanh báo tử từ bên trái trực tiếp qua rơi. Dương A Hỉ Mù Dồ khẽ cắn môi, thủ trưởng trong nháy mắt vươn đi ra. Cơ hồ muốn đóng rơi bóng. Nhưng trọng tâm cũng là có thể tùy thời di động. Phòng ngừa Cụ Dồ Cổ biến hướng đột phá. Cụ Dồ Cổ trong nháy mắt sau này dừng lại, dưới hông không ngừng đổi lờ y bóng. Quả nhiên là dạng này. Hỉ Mù Dồ sắc mặt kinh hỉ, cước bộ trong nháy mắt dán lên. Ba ba bóng tại Cụ Dồ Cổ giữa hai chân không ngừng toát ra. Bất thình lình một cái khởi động tốc độ. Coi Hỉ Mù Dồ sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp một cái lắc mình ngăn tại Cụ Dồ Cổ sao tiền trước mặt. Cụ Dồ Cổ tệ xuân một cái dừng lại cước bộ. Dưới hông dẫn bóng. Bóng từ tay phải đến Cụ Dồ Cổ trong tay trái. Cụ Dồ Cổ thoải mái dễ chịu kéo một phát, cước bộ quỷ dị chớp động, một cái dưới hông thoải mái qua rơi Hỉ Mù Dồ. Thật là nhanh tốc độ. Hỉ Mù Dồ sửng sốt. Quay đầu muốn đuổi theo đi, nhưng là đã buổi tối, Cụ Dồ Cổ đã lướt qua Hỉ Mù Dồ vị trí. Cụ Dồ Cổ trong nháy mắt cầm bóng tại trung tuyến tiến một bước vọt lên. Nani, trung tuyến ném rổ, không có khả năng tiến vào. Hắn cũng không phải mì đỏ gì mà xỉn tạ dịu. À sờ xỉ sắc mặt giật mình, hắn nhớ kỹ lần trước Cụ Dồ Cổ mở ra dồn hình thức dưới 3 điểm bóng tại trung tuyến phát ra đi. Nhưng cũng là cái này một chút do dự. Cụ Dồ Cổ đã giống như phóng ra cầm trong tay bóng hóa thành đạn pháo bắn ra mà ra. Với anh, bóng hóa thành một đạo lưu tinh, tại không trung giống như phát ra tiếng gầm gư một dạng, cực tốc tại không trung quần quận lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.